chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, bị buộc tiến vào tủ quần áo. Yên tâm đi Binh muội muội, ta lần này nhất định không biết lừa ngươi. Vương Đại Đông cười ha hả nói, đừng cười, hảo Binh muội muội, đừng gọi ta Binh muội muội. Kinh Cức thật sự là hận không thể hiện tại liền đem Vương Đại Đông giải quyết. Gia hỏa này, đều bị làm thành con tin, lại còn có thể cười đùa tí tửng. Cứ như vậy, Kinh Cức giao găm đến lấy Vương Đại Đông phần eo. Theo Vương Đại Đông đi vào Gemalier gian phòng. Ngươi không phải muốn dẫn ta ra ngoài à? Mang ta đến nơi đây làm gì? Kinh Cức nhíu mày, Vương Đại Đông không hảo hảo khí quản. Đương nhiên là thay quần áo khác. Ngươi thì này tấm hóa trang ra ngoài. Ta cam đoan ngươi còn không có đi tới cửa liền bị thủ vệ bắn giết. Kinh Cức ngẫm lại cũng thế. Nàng y phục trên người rách tung tóe, xem xét thì cùng nô lệ không có gì khác nhau. Liền đem Vương Đại Đông đẩy vào phòng. Nơi này Gemalier đã từng ở qua. Chỗ trong vòng có nàng mặc qua y phục. Vương Đại Đông một bên cho Kinh Cức tìm y phục, vừa nói, Binh muội tử, thực, ngươi không dùng như thế cảnh giác, ngươi lợi hại như vậy, ta còn có thể chạy không được, nhanh điểm tìm, bớt nói nhảm. Kinh Cức giữ cửa ra vào, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lấy tình huống bên ngoài, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, tốt, tốt, trọn vẹn giày vò 5-6 phút. Vương Đại Đông mới đưa một đầu váy cầm tới Kinh Cức trước mặt. Khi thấy Vương Đại Đông trong tay mang theo váy lúc, Kinh Cức nhất thời biến sắc. Cau mày nói, cái này không được, đổi một kiện. Vương Đại Đông nghe vậy nhìn xem trong tay màu đen dây đeo váy. Lẩm bẩm, thế nào không được, ta nhìn cái này rất thích hợp ngươi khí chất a. Không được, quá ngắn. Kinh Cức mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Nguyên lai, Gemalier từ trước đến nay là đi gợi cảm lộ tuyến. Nàng y phục cũng phần lớn là loại kia bại lộ gợi cảm kiểu dáng. Mà Vương Đại Đông hiện trên tay cầm đầu này cũng là một đầu siêu ngắn màu đen dây đeo váy đầm. Đến cùng có bao nhiêu ngắn đâu? Nói như vậy, nếu như không mặc bảo hiểm quần, không cẩn thận liền có thể xuân quang. Chợt. Để lộ, mà lại cái kia dây đeo, cũng không phải là dây đeo, mà chính là một sợi dây thừng trực tiếp thắt ở trên cổ loại kia. Nếu như mặc vào, cơ hồ hơn phân nửa cái phía sau lưng đều lộ ở bên ngoài. Tại Kinh Cức trong mắt, cái này căn bản liền tình, thú trang, vậy được rồi, Vương Đại Đông méo mó miệng, đưa trong tay váy vứt qua một bên. Sau đó tại trong tủ treo quần áo tiếp tục tìm lên. Đầu này được rồi đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông lại xách ra một đầu váy. Cái váy này mặc dù là xẻ tà, nhưng lại thắng ở đủ dài. Chỉ là đi bộ thời điểm một bên bắp đùi có thể sẽ lộ ra. Bất quá loại trình độ này Kinh Cức vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà, lại nhìn về phía trên. Kinh Cức thì im lặng, cái váy này phía trên kiểu dáng, chính diện còn tốt, có thể khía cạnh thì, cũng là loại kia, theo khía cạnh có thể nhìn đến bán cầu, đầu này cũng không được, đổi một đầu, loại này váy, nhìn lấy đã cảm thấy là loại kia sóng, đáng nữ nhân mới sẽ xuyên, để cho nàng xuyên, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn, Vương Đại Đông tiếp tục tìm váy. Nhưng mà, Vương Đại Đông chỗ lấy ra mỗi một điều váy, không phải nơi này bại lộ chính là chỗ đó bại lộ. Không có một kiện là Kinh Cức có thể tiếp nhận, người nơi này liền không có một kiện bình thường điểm y phục sao? Kinh Cức phiền muộn cực, Vương Đại Đông cũng là có chút phiền muộn, khó chịu nói, ta tìm đều là rất bình thường, ngươi nếu là không hài lòng, chính ngươi tìm đến đi. Tốt, a, chính ta tìm, Kinh Cức híp híp mắt nói ra, Vương Đại Đông tuyệt đối là cố ý, nàng cũng không tin một nữ nhân liền cái bình thường y phục đều không có. sau đó để Vương Đại Đông lui về phía sau đứng ở góc tường đi. Để hắn một mực chỗ tại ánh mắt của mình phạm vi. Sau đó chậm rãi đi đến tủ quần áo trước. Kinh Cức một bên chăm chú nhìn Vương Đại Đông, vừa bắt đầu tìm y phục. Nhưng mà, để Kinh Cức sụp đổ là, trong tủ treo quần áo còn thật không có một kiện là nàng cảm thấy bình thường. So sánh với những cái kia Vương Đại Đông không có lấy đi ra, cùng trước đó tìm cho nàng, cũng thật là tương đối bình thường. Bởi vì, Vương Đại Đông lấy ra những cái kia chẳng qua là giống tình thú trang mà thôi, có thể những cái kia không có lấy ra, căn bản chính là tình thú trang. Kinh Cức cảm giác đau cả đầu như đấu. Nữ nhân này đến có bao nhiêu cợt nhả a? Bình thường y phục xem ra giống tình thú trang, hơi không bình thường, dứt khoát trực tiếp cũng là tình thú trang. Thế nào, Bình muội tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Vương Đại Đông một mặt rất vô tội nói ra. Hắn đều nói hắn cầm là bình thường y phục. Kinh Cức nhìn lấy bị nàng ném một chỗ váy. Xem ra, nàng đêm nay nhất định phải theo cái này chút trong quần tìm một kiện. Vì có thể chạy khỏi nơi này, vì có thể báo thù, vì có thể tìm về Hoa Hạ bảo vật. Liều, cuối cùng Kinh Cức tuyển một đầu quần màu đen. Cái váy này đã xem như bảo thủ nhất. Tuy nhiên ngắn, nhưng ít ra không biết đem bắp đùi tất cả đều lộ ra. Phía trên cũng không phải loại kia sẽ đem nửa cái bóng lộ ra loại kia. Bất quá, tại cái váy này dưới cổ áo chính vị trí trung tâm. Vừa tốt có một đầu dựng thẳng mở miệng. Lối ra này vừa dễ dàng để nữ nhân mê người câu. Khe bày ra, Kinh Cức bất đắc dĩ thở dài. Lộ, câu dù sao cũng so lộ. Bóng tốt a, thế nhưng là đến đón lấy vấn đề lại tới. Nàng tổng không thể ngay trước Vương Đại Đông mặt đổi a. Có thể nàng lại không thể thả đi Vương Đại Đông. Đột nhiên, Kinh Cức ánh mắt liếc đến cái kia cơ hồ bị nàng toàn bộ lật loạn tủ quần áo. Sau đó mặt lạnh lấy nói với Vương Đại Đông. Ngươi, đến trong tủ treo quần áo đi. Ta không đi. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Ngươi không đi ta hiện tại thì giết ngươi. Ếch, tốt, a, ta đi. Vương Đại Đông mười phần không tình nguyện chính mình tiến tủ quần áo. Còn đem môn đóng lại. Gặp Vương Đại Đông ngoan ngoãn tiến tủ quần áo. Kinh Cức lúc này mới thở phào. Sau đó buông xuống dao găm. Bắt đầu đổi váy. Để cho ta tiến tủ quần áo, còn không bằng chính ngươi tiến tủ quần áo đây. Trong tủ treo quần áo, Vương Đại Đông theo trong khe cửa quan sát đến bên ngoài mỹ diệu phong cảnh. Một vừa nuốt nước bọt một bên đậu đen rau muống. Thông qua khe cửa, phong cảnh bên ngoài hắn có thể nhìn rõ ràng. Ra đi, Kinh Cức rốt cục thay xong y phục, ra hiệu Vương Đại Đông có thể đi ra. Trong lòng còn cảm thấy mình tốt cơ trí. Không phải vậy nàng liền muốn làm lấy một người nam nhân mặt đất thay quần áo. Hơn nữa còn là cái nàng hận không thể giết chết nam nhân. Bình muội tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nhất định có rất lớn chí hướng. Vương Đại Đông nhìn lấy đã thay xong váy Kinh Cức, đột nhiên nói một câu khiến người ta không nghĩ ra lời nói. Làm sao ngươi biết ta có hay không đại chí hướng? Kinh Cức bĩu môi, bởi vì thường nói, ngực có đại nốt ruồi. Kinh Cức bắt đầu còn không để bụng. Đột nhiên tựa hồ kịp phản ứng. Ánh mắt nhất thời trợn tròn. Thật không thể tin nhìn qua Vương Đại Đông. Bởi vì, tại nàng trên ngực, thật có một khỏa đại nốt ruồi. Kinh Cức nhìn xem tủ quần áo. Phát hiện cửa tủ quần áo khép lại về sau thực vẫn như cũ có một đường nhỏ. Theo đầu kia may, khẳng định có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nói cách khác, nàng vừa mới thay đổi váy toàn bộ quá trình. Bị cái này hỗn đản cho nhìn cái rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,